Hời Chuyện, chương 3, 4, góc chuyện audio.com. Kể từ hôm đó Tiểu Trúc hoàn toàn không gặp lại Lạc Thanh Phong. Chỉ có Tề Vân là nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Hắn muốn nhìn nàng không thể quản, nhìn thì sao, sẽ có gì thay khác được chuyện đã xảy ra. Khi Tiểu Trúc đang chải lại tóc cho Lạc Thiên Nhi thì nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Biểu tiểu thư, lão gia cho gọi mọi người ra ngoài sảnh lớn. Tiểu Trúc đi theo phía sau Lạc Thiên Nhi và Tề Vân. Chưa bước đến sảnh lớn đã nghe tiếng quát tháo của Lạc lão gia. Hai huynh đệ các ngươi vì một kỹ nữ đánh nhau ra nông nỗi như vậy. Lạc Thanh Phong xoa một bên má bị đánh đến bầm tím. Liếc mắt về phía ca ca hắn. Lạc Thanh Trần, phụ thân, con chỉ là đến tìm cô nương ta nói chuyện. Huynh ấy lại không biết ở đâu chạy đến gây sự. Yên Chi đã được ta bao chọn, là ngươi một hai làm khó dễ nàng ấy. Bao chọn, huynh dựa vào đâu bao chọn nàng ấy? Đệ vẫn muốn tìm nàng ấy đấy. Chỉ cần đệ còn dám tìm nàng một lần ta sẽ đánh đệ một lần. Lạc Thanh Trần nắm chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Các ngươi là muốn phản phải không? Muốn ta tức chết phải không? Lạc lão gia đưa tay lên vuốt ngực, ho từng ngụm khó khăn. Thấy vậy Lạc Thiên Nhi vội vàng tiến đến bên cạnh lấy một chum trà đặt vào tay lão. Cậu từng tức giận như vậy? Lạc lão gia tiếp nhận ly trà từ tay Lạc Thiên Nhi. Nhìn đứa cháu gái vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện. Chỉ là phụ mẫu không may mất sớm mà gương mặt lúc nào cũng u sầu, nếu là nữ nhi của ông thì thật tốt. Tâm tình vừa dịu đi một lát đã nhanh chóng bị người chọc tức. Phụ thân, con đã chuộc thân cho Yên Chi. Sau này nàng sẽ ở lại Lạc gia chúng ta. Ngươi xem nơi này là nơi nào? Sao có thể chứa chấp kỹ nữ? Ta chưa chết mà ngươi đã muốn làm loạn nơi này lên phải không? Lạc lão gia ném thẳng ly trà về phía Lạc Thanh Trần. Sau đó lớn giọng mắng chửi. Lạc Thanh Phong đứng bên cạnh xoa xoa vết thương rất biết điều mà im lặng. Yên Chi về đây càng tốt cho hắn. Sau đó Lạc Thanh Trần ra hiệu cho người đang đợi bên ngoài tiến vào. Ánh mắt mọi người lúc này đều hướng ra cửa. Khi nhìn thấy một bóng dáng màu vàng nhạt thướt tha bước vào đều thất thần. Tiểu Trúc mặc dù là nữ nhi cũng không khỏi nhìn theo mê mẫn. Nhan sắc nàng ta không dừng lại ở mức thanh tú mà là thanh tuyền. Hài hòa với nét lạnh lùng cao ngạo tỏa ra bên ngoài. Nếu không biết trước thân phận nàng ta là kỹ nữ, hẳn nàng cho rằng nàng ta chính là một tiểu thư tôn quý. Ngay đến Thiên Nhi tiểu thư vốn đã xinh đẹp tuyệt trần. Đứng cạnh nàng ta cũng trở nên mờ nhạt, hèn chi hai vị thiếu gia tranh giành nàng ta như vậy. Nhìn ánh mắt si mê của Lạc Thanh Phong nhìn nàng ta đã biết. Hắn tuyệt đối mê đắm nữ nhân này. Hèn chi mấy hôm nay lại tha cho nàng. Xem ra nàng ta cũng coi như là ân nhân của nàng. Yên Chi cúi người cung kính chào Lạc lão gia. Từng lời nói của nàng đều ngọt ngào êm tai. Yên Chi xuất thân cơ hàn, may được thiếu gia chiếu cố. Nay chỉ cúi xin Lạc lão gia có thể giúp Yên Chi có nơi nương tựa vài ngày. Đợi đến khi tìm được tỷ tỷ sẽ nhanh chóng rời khỏi. Lạc Thanh Phong vội tiến đến muốn đỡ lấy mỹ nhân đã bị Lạc Thanh Trần ngăn cản. Ánh mắt hai huynh đệ nhìn nhau không khác kẻ thù là mấy. Nhìn nữ nhân vẫn cúi người bên dưới, ánh mắt già nua của Lạc lão gia chỉ lướt qua nhưng không hề ghét bỏ. Xem ra cũng có chút gia giáo, trong lòng ông cũng cân nhắc rất nhiều. Hai nhi tử của ông đều muốn giữ nàng ta ở lại. Nếu ông từ chối chỉ nhiều thêm một chuyện mà không giải quyết được gì. Vậy chỉ mong Yên Chi cô nương mau chóng tìm được tỷ tỷ để sớm đoàn tụ. Mọi người mau lui xuống hết đi. Sau đó Lạc lão gia phất tay một cái. Ông cũng từ từ đứng dậy rời khỏi. Trước khi rời đi Tiểu Trúc vẫn còn nhìn thấy ý giận trong mắt của Lạc Thanh Phong. Xem ra hắn rất có ý với vị Yên Chi cô nương này. Chỉ là trong Lạc gia. Thân phận của hắn vốn thấp hơn đại thiếu gia, thật không biết tên cầm thú này sẽ lại làm ra chuyện gì. Cách chương.